Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, vào thành. Tần Phong nội lực nước đoàn, trong nháy mắt điều động lên 10 cái. Tần Phong nội lực nước đoàn cũng so với Phương Ngưng thật nhiều. Thậm chí một cái nội lực nước đoàn chất lượng, chỉ sợ là đối phương 3-4 lần, như thế, 10 cái nội lực nước đoàn. Cơ hồ là đối phương hai cái nước đoàn 20 lần uy lực. Hai người nắm tay, ầm ầm đụng vào nhau. Thậm chí hai người, ai đều không có mở ra nội lực cương khí. Nội lực đánh vào nhau, phát sinh một liên xuyến nổ đùng. Thế nhưng rất nhanh, mắt thường có thể nhìn thấy ba động. Theo Tần Phong phương hướng đẩy hướng mập mạp kia cổ võ giả phương hướng. Hai người nắm tay, cũng đánh vào nhau. Đối phương vươn tay trái trên cánh tay, đồng phục tác chiến tay áo trong nháy mắt nghiền nát, hình thành đinh ốc trạng như nhau, hóa thành nghiền nát vải tứ tán vẩy ra. Này là nội lực xé rách hình thành cảnh sắc. Cái này cũng chưa hết, răng rắc, nội lực tiếp tục công kích. Cái kia mập mạp không gì sánh được nắm tay, liền thay đổi tạo thành bất khả tư nghị hình dạng, thật giống như ngạnh sinh sinh bị đập bể như nhau. Sau đó cũng là một loạt bùm bùm bạo vang, xương vỡ vụn, người đàn ông này cánh tay dường như thùng nước to. Lúc này bạo tác, nổ ra vô số máu tươi cùng mỡ, theo cổ tay, mãi cho đến khuỷu tay, lại đã cánh tay, cuối cùng đến vai, nội lực cuồng xông, oanh, này nội lực trực tiếp xông vào thân thể của đối phương bên trong. Khuấy nát người kia ngực, bể nát trái tim, này mập mạp cổ võ giả nhất thời bay rớt ra ngoài, lạch cạch một cái, ngã trên mặt đất, dường như một bãi thịt mỡ, để người ác tâm không thôi. Y phục nổ tung, bên trong màu bạc đê đoạn phù văn trang bị, toàn bộ nghiền nát, vương cấp dị thú thuộc gia chế tác mà thành phù văn trang bị. Một chút tác dụng cũng không có đưa đến, người đàn ông này, đã bị vỡ nát tâm mạch, chết không thể chết lại. Tần Phong điều động hấp tinh quyết, rút ra đối phương ba đoàn hơi nước, còn dư lại ba người đều kinh ngạc không gì sánh được nhìn Tần Phong. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên như thế mạnh. Dù sao Tần Phong nhìn sắc mặt quá non, ha ha, không nghĩ tới đến đã tới một cái hàng cứng, trong đó một sắc mặt người cổ quái, bất quá cũng không dám tự ý hành động. Cái kia mập mạp không gì sánh được cổ võ giả, không chỉ có riêng là có một thân thịt mỡ, kỳ thực đối phương ngược lại một cái đặc thù khổ luyện cổ võ giả. Kết quả vẫn bị Tần Phong giết chết. Hơn nữa bọn họ đã cảm ứng được, tuy rằng Tần Phong trên ngực là đê đoạn năng lực giả tiêu chí, thế nhưng trên thực tế, cũng là một cái đê 5 đoạn năng lực giả. Nói lên tên đi, một cái đê đoạn năng lực giả cảm thấy Tần Phong không dễ chọc, đã dâng lên ý niệm trong đầu phóng Tần Phong vào thành. Thế nhưng, nếu như Tần Phong là nhân loại liên minh người, như vậy đợi hắn, chính là thành tường kia bên trong đại lâu. Vô số năng lực giả chen chúc ra cảnh tượng. Tần Phong, này đê đoạn năng lực giả nhanh chóng mở ra một cái trang mặt. Dĩ nhiên cũng là thợ săn tiền thưởng võng. Mà lên mặt, Tần Phong lộ vẻ tin tức, chính là một ngày trước bị truy nã tin tức. Người phạm chuyện gì? Này thợ săn tiền thưởng mạng lưới, dĩ nhiên viết một cái đến trễ quân tình. Này cái gì chó má phát lệnh truy nã lý do, có người nghĩ hố ta, chỉ đơn giản như vậy, đắc tội với người. Tần Phong hời hợt nói, điểm này này đê đoạn năng lực giả đến là rõ ràng. Đồng thời cũng rõ ràng, Tần Phong kỳ thực cũng không tính là một cái chân chính hắc ám liên minh người, chỉ là bị buộc mà thôi. Nhưng là như vậy người, hàng năm đều có rất nhiều, tới Phong Đô, không có mấy người có thể sống tiếp, chỉ là Tần Phong nhìn qua, thật đúng là không giống như là sống không nổi cái loại này. Đi vào đi, này đê đoạn năng lực giả nói ra, mở ra cửa nhỏ, mà tựa hồ là thấy được người này cách làm, bên trong đại lâu một ít người, đã thu hồi ánh mắt, bất quá Tần Phong cảm giác nhạy cảm đến. Còn có một chút người, đem đường nhìn tham lam đặt ở Bạch Ly trên người. Đối với lần này, Tần Phong trong mắt chợt lóe lên sắc bén. Đi qua cửa nhỏ, hai người chính thức bước vào trong Vong Đô. Hoàn cảnh của nơi này không tính là quá tốt. Thậm chí đi qua một đoạn đường, mơ hồ có thể ngửi được máu tanh khí tức, mùi hôi vị đạo, chỉ là rất nhạt, một ít ánh mắt chết lặng. Hình cùng tiều tị người thường ở trên đường du tẩu, thu thập bẩn loạn, thậm chí khả năng ở góc ở giữa, tìm kiếm đến thi thể. Vì vậy mặt không thay đổi mang lên xe, lôi đi. Tần Phong mới vừa đi qua khu phố, liền thấy một cái vệ sinh viên, thúc xe, phía trên chứa ba cổ thi thể. Những người khác cũng thấy nhưng không thể trách hình dạng. Một cái da bẩn thỉu tiểu hài tử theo âm thầm chạy đến. Hắn nhìn lên bất quá 4-5 tuổi hình dạng. Xương bọc da, trên người dường như ăn mặc đại nhân còn dư lại y phục. Rách dưới, nhìn qua quá vô cùng thê thảm. Đối phương thấy Tần Phong cùng Bạch Ly. Trước mắt sáng ngời, tràn đầy khát vọng. Các ngươi muốn ở lữ điếm sao? Tiểu hài này hỏi, Tần Phong mặc kệ hắn. Mang theo Bạch Ly trực tiếp đi. Tựa hồ là xem Tần Phong thái độ kiên quyết. Tiểu hài này lập tức vây lên Bạch Ly. Tội nghiệp nói. Ta cho các ngươi làm hướng đạo. Các ngươi là lần đầu tiên tới Vong Đô sao? Vong Đô rất nguy hiểm. Nếu như không có ta, khả năng ngươi liền biến thành những người đó vậy. Hắn bẩn thỉu đầu ngón tay út chỉ hướng những xe kia thi thể. Tần Phong bước chân, đột nhiên dừng lại. Ta không muốn ở lữ điếm, nghĩ ở đơn độc phòng ở, nhà trọ, biệt thự đều có thể. Tần Phong lạnh nhạt nói. Này tiểu nam hài trước mắt nhất thời bộc phát ra một trận ánh sáng. Nói ra, biệt thự cũng không phải là không thể được. Thế nhưng giá tiền, có điểm đắt, tiểu trong mắt nam hài chợt lóe lên tinh quang. Đưa ra một cái ngón tay, một năng nguyên, này giới bên ngoài đã có thể đổi 10.000. Bất quá Vong Đô không lưu hành máy truyền tin giao dịch. Đều là năng nguyên. Như thế, một năng nguyên là giá tiền thấp nhất. Tần Phong không sao cả gật đầu. Nói ra, được, đi theo ta. Tiểu nam hài xoay người sang chỗ khác. Trong mắt lóe ra tinh quang. Hiển nhiên không nghĩ tới. Tần Phong có thể dễ lừa gạt như vậy. Hắn lập tức vẫy tay. Trực tiếp chui vào trong hẻm nhỏ. Trên đường lớn dễ gặp phải người xấu. Như thế đi, rất nhanh thì đến. Tiểu nam hài bước chân cấp thiết. Bất quá đối với Tần Phong cùng Bạch Ly mà nói, hai người tốc độ cũng không chậm. Tiểu nam hài tốc độ đối với bọn họ mà nói, coi như là tản bộ. Mà lúc này, ngoài cửa ba cái thủ vệ người, để cho chạy một người, chỉ lấy được 20 cái nguồn sinh lực. Tự nhiên trong lòng không vui. Lai lịch gì? Dĩ nhiên thoáng cái giết chết mập mạp. Chà một chút, hẳn không phải là hạng người vô danh. Trên sát thủ mạng lưới tình báo trên tra một chút, ba người cũng bắt đầu tra được máy truyền tin. Đến nỗi chết đi người kia, bọn họ căn bản là không có để ý tới. Vong Đô thổ địa đều là đen, tất cả đều là bị máu tươi nhuộm. Dù cho người này trước còn cùng bọn họ đánh bài, nói lời nói thô tục, mà rất nhanh ba người đều thấy được trên máy truyền tin tin tức. Dựa vào 1.000 ức treo thưởng, làm sao sẽ nhiều như vậy? Hắn như vậy đáng giá. Không thể không nói, ba người đều tâm động. Chỉ là một người khác, rất nhanh sắc mặt liền thay đổi. Thực lực của người này bị bầu thành thiên kiêu cấp. Hơn nữa giết qua C đoạn. Không chỉ một, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.